Chương 1876, đối quanh. Số chữ 1895, thời gian đổi mới 2019-12-29-00-59-26. Long Quỷ vực chủ cũng có nhiều chút kinh ngạc nhìn về Lâm Phi, mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy, nhưng là cái loại này cường đại cực kỳ khí thế, vẫn là không trở ngại chút nào truyền tới. Trên bầu trời, Yêu Ma Hoàng một đôi thụ đồng, cũng là âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phi, hiển nhiên là nhận ra Lâm Phi, nhưng lại không có giống như là cổ hoang tộc chủ như vậy, dựng dụng ra vô cùng tức giận. Chỉ là một hồi lâu sau, mới vừa từ tốn nói, ngươi chính là ban đầu nhân loại kia. Nói xong, nhìn lướt qua Lâm Phi sau lưng lúc tới quỷ tích, nhọn đầu ngón tay, ở trên tay viện nhẹ nhàng điểm một cái, đã là từ cổ hoang bên kia đến. Nói như vậy, cổ hoang tên phế vật kia, đã chết ở trên tay ngươi. Thôi, cổ hoang tuy là cái phế vật, nhưng ngươi đã tới, vậy thì thuận tiện cho ngươi, chôn cùng hắn được rồi. Yêu Ma Hoàng thanh âm, cứ như vậy vang vọng đất trời, trong đó không có bao nhiêu tức giận, nhưng là vang lên lúc, nhưng là khiến cho mọi người trong lòng phát rét. Bởi vì này lúc, vô luận là ai, cũng có thể từ nơi này bình thản thanh âm chính giữa, nghe ra cái loại này cuồng bạo sát ý. Ha ha, ý tứ của ta cũng không kém. Lâm Phi cũng là cười một tiếng, nhìn về đối phương nói, nếu như vậy yêu tới cái địa phương này, ta xem, không bằng ngươi liền vĩnh viễn lưu lại được rồi. Lần này, trả lời Lâm Phi, nhưng là trên người Yêu Ma Hoàng uy áp đại thịnh, một cổ chói mắt hồng quang, chính là từ trên người hắn mỗi một đạo vẫy trong khe hở, triển lộ mà ra. Lâm Phi cũng đối chọi gay gắt, giơ tay lên chỉ một cái, nhất thời, cũng chỉ thấy kiếm tinh hà, phô triển ra. Một cái chớp mắt sau đó, vô số kiếm quang tụ lại, thoáng qua giữa, ầm nổ lên, biến thành vô số điểm, nồng nhiệt bạch kiếm mang, giống như giang hải rót ngược một dạng gào thét mà ra, giống như là tinh vũ rơi đập, hướng kia Yêu Ma Hoàng, phô thiên cái địa đánh tới. Khi mỗi một đạo kiếm quang dòng lũ bên trong, nhưng đều là bao hàm một cổ đặc biệt kiếm ý, vô số đạo kiếm ý hội tụ vào một chỗ, đơn giản L và Am, Agraver, đưa thân vào một tòa kiếm ý ở giữa hải dương, một loại tu sĩ đối mặt bực này thế công, căn bản là không chống đỡ được mấy hơi, liền bị kia vô số đạo trong kiếm ý một đạo, tìm tới sơ hở, tiến tới đánh tan. Mà ở đại sơn trên bầu trời trong chiến trường, nhưng là rất nhiều nói ánh mắt, thấy ánh kiếm này rủ xuống như mưa một màn, trong lúc nhất thời, các tu sĩ đều có nhiều chút lộ vẻ xúc động, bực này thủ đoạn, nhưng là thật có nhiều chút kinh người. Nhưng mà, Yêu Ma Hoàng đối mặt đến này hạo hạo đẳng đẳng kiếm quang rủ xuống, nhưng chỉ là cười gằn một tiếng, chút tài mọn, cũng dám đem ra đối phó ta, phá cho ta, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy, này Yêu Ma Hoàng một đôi giống như kim thiết đúc thành cự trảo, chợt vừa nhất, đi theo, cũng chỉ thấy, tinh hồng sắc quang mang, chợt bột phát ra, từng đạo huyết quang, tựa như là ở trong người bùng nổ một dạng ở đó bên ngoài thân vô số miếng vẫy trong khe hở, nở rộ mà ra, Yêu Ma Hoàng cự trảo chợt vừa nhất, nhất thời, cả người giống như là khoác một tầng huyết sắc quang mang ngưng tụ thành huyết y một dạng chính là đi theo tràn đầy thiên kiếm quang dòng lũ, miễn cưỡng đụng vào nhau, tức khắc giữa, khắp không trung, giống như là bị này một mảnh, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm cho hoàn toàn chiếm cứ, vô số như mưa kiếm quang, với Yêu Ma Hoàng đụng nhau, chính là đụng ra vô số đạo chói mắt quang mang, từng đạo va chạm dư âm bung ra mở, tàn phá hư không. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy song phương lực lượng, cứ như vậy không ngừng va chạm, sau đó tắt, đơn giản là ở lẫn nhau đối hao tổn một dạng chính là đang nhìn, vậy một bên nội tình càng phong phú, có thể hao tổn quá đối phương. Mà ở trên núi lớn không một đám tu sĩ, thấy một màn như vậy, cũng không khỏi được trở nên động dung. Nếu là đổi chỗ mà xử, sợ rằng tại bực này sau khi va chạm thập hơi thở bên trong, thì phải chân nguyên tươi sống tiêu hao sạch sẽ mà chết, nơi nào sẽ giống như là như bây giờ. Cũng va chạm gần như nửa nén hương thời gian, đúng là còn không có dừng lại ý tứ, này mạnh, thật sự có chút ngoại hạng, có thể Lâm Phi, nhưng là vẫn không có dừng lại ý tứ, ngược lại là ở nơi này đối oanh bên trong, lại vừa là giơ tay lên, trừ đi thái ất kiếm khí bên ngoài ngoài ra tám đạo kiếm khí, chính là hướng kia Yêu Ma Hoàng, tiếp tục oanh kích. Yêu Ma Hoàng trong hai mắt thụ động nhất thời cơ hồ co rụt lại, cơ hồ là biến thành một đường tia, ngay lập tức sẽ là trong cơ thể lần nữa mãnh liệt ra càng nhiều huyết quang, tới chuẩn bị đối hám. Chỉ là lần này, hắn bên ngoài thân huyết quang bên trong, nhưng là đã mơ hồ lộ ra máu tươi, hiển nhiên, lần này đối kháng, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở nơi này một trận sáng chói kiếm quang phía sau, lại có một đạo phản phất như quỷ mị bóng người, phiêu hốt tới, đúng là trực tiếp xuất hiện ở kia Yêu Ma Hoàng sau lưng, đây chính là Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi, cả người nhưng là khí tức ngưng luyện đến cực hạn rồi một dạng có thể mặc dù như vậy, nhưng cũng hẳn khó mà tránh được đối phương cảm ứng mới là. Càng không cần phải nói, có thể lặng yên không một tiếng động đi tới đối phương phía sau. Trong này, nguyên nhân lớn nhất, nhưng là Lâm Phi trong tay này một tòa tầng 18 tháp cao, tựa như hồng hoang mãnh thú như vậy lực lượng cuồng bạo, ở nơi này tầng 18 tháp cao che giấu bên dưới, nhưng là trở nên nghiêm nghiêm thật thật. Này tầng 18 tháp cao, khi theo đến Lâm Phi rèn luyện bên trong, lại cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ khoảng cách tiên thiên, cũng chính là chỉ còn lại chỉ cách một chút, cấp độ kia uy năng, so với trước, giống như là thoát thai hoán cốt một cái như vậy, có tăng lên cực lớn, mà lúc này, Lâm Phi đó là rất thô bạo, trực tiếp là xoay vòng này tầng 18 tháp cao, hướng kia yêu ma hoàng, một chút đánh tới, nhất thời, không gian đều là chi ầm ầm rung một cái, kia một chút, nhìn như đơn giản thô ráp, nhưng trên thực tế, này trong một kích hàm chứa lực lượng kinh khủng, nhưng là liền dọc đường trải qua hư không, đều là chi rung động không ngừng. So với lúc trước tràn đầy thiên kiếm quang dòng lũ, đúng là càng phải đáng sợ, so sánh bực này uy lực, lúc trước kiếm quang dòng lũ, hoàn toàn có thể nói là che giấu Lâm Phi một kích này, phân tán kia yêu ma hoàng sự chú ý mà thôi, lần này đánh ra lúc, uy lực cũng không thua Lâm Phi kỳ vọng rất lớn, nhất thời, không gian đều là bạo phát ra từng mảnh vết nứt, nhìn qua hình như là lập tức bể thành không gian mảnh vụn, mà lúc này, đạo này kinh người một đòn, nhưng là rốt cuộc bị yêu ma hoàng phát giác đến, nhất thời, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác nguy cơ, chính là ở trong lòng hắn dâng lên, đáng tiếc, đây cũng là hơi trễ, ở nơi này một đòn phát động lúc hắn mới phát hiện, liền nhất định là không kịp cứu né tránh, bất quá, ở thời điểm này, yêu ma hoàng nhưng là không có bất kỳ kinh hoảng một dạng kia vẫy bao trùm trên mặt, ngược lại là lộ ra vẻ châm chọc,